Ta dị năng là toàn thế giới nữ nhi. Tác giả: Sa Đại. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 78, kêu ba ba. Chính là như vậy, đặc biệt sự tình cục trưởng đứng ở chính mình phòng làm việc bên cửa sổ. Nhìn về phía bị một tòa nhà ngăn trở sân huấn luyện phương hướng. Trần Kỳ chính là cùng đối phương liều mạng quyền lực. Bí thư gật đầu, nói ra, hiện nay là như thế này. Tuy là sân huấn luyện bầu không khí tràn ngập mùi thuốc súng, có thể tạm thời còn không có đánh nhau. Cục trưởng, chúng ta muốn không nên an bài người ngăn lại một cái. Đặc biệt sự tình cục trưởng trầm mặc một hồi, sau đó đột nhiên nở nụ cười. Nói ra, xem ra Trần Kỳ vẫn có tiến bộ a. Còn như ngăn lại, người cảm thấy chúng ta có thể ngăn lại đúng không? Dừng một chút, cục trưởng quay người sang đi về phía chính mình bàn công tác. Nói ra, thời cổ thì có hiệp lấy võ phạm cấm thuyết pháp, hay là hiệp, nhưng thật ra là có rất nhiều định nghĩa. Nhưng ở đại đa số người nhận thức bên trong, hiệp chính là cá nhân võ lực cường đại những người đó. Bởi vì cổ đại cá nhân võ lực trọng yếu phi thường. Đến rồi cận đại, hiện đại, khoa học kỹ thuật phát triển các loại chế độ kiện toàn, hay là hiệp lấy võ phạm cấm đã sớm biến thành một loại khác hàm nghĩa. Nhưng bây giờ linh khí sống lại, cá nhân vũ lực thay đổi phi thường cường đại. Hơn nữa càng ngày càng cường đại, người cảm thấy có lực lượng cường đại nhân biết nguyện ý bị giới hạn những cái này khuôn sáo sao? Nếu quả như thật nguyện ý, chúng ta đây liền không phải cần xử lý nhiều như vậy siêu năng lực sự kiện. Cục trưởng ngồi về chỗ ngồi, thở dài một hơi nói ra, những tu luyện kia môn phái ở linh khí sống lại phía trước. Chúng ta như vậy cơ cấu muốn để cho bọn họ hợp tác. Bọn họ làm sao lại cự tuyệt đâu? Đó là bọn họ cầu còn không được a. Nhưng là bây giờ, bọn họ đột nhiên phát hiện bọn họ những cái này từng bị vứt tới như lý truyền thừa, đột nhiên liền biến hữu dụng đứng lên, có thể cho bọn họ trở nên càng mạnh mẽ hơn đại. Thậm chí cường đại đến một quyền đấm chết một con trâu trình độ. Dưới tình huống như vậy, chúng ta muốn mua truyền thừa của bọn họ. Bọn họ có thể sẽ hai tay dâng sao? Sẽ không hai tay dâng. Nhưng chúng ta nhất định phải. Cho nên bọn họ chỉ có thể giao ra đây. Có thể ngươi thấy cho bọn họ biết đại công vô tư sao? Sẽ không đại công vô tư nhân. Cơ với chúng ta bây giờ cực kỳ ưu việt nguyên nhân. Lựa chọn gia nhập vào chúng ta. Ngươi thấy được mục đích của bọn họ thì là cái gì chứ? Liên tiếp mấy vấn đề. Trọng tâm câu chuyện kỳ thực cũng kéo có chút mờ. Có thể bí thư lại hiểu rõ ra. Cục trưởng, ý của ngài là muốn hoàn toàn thu phục bọn họ, liền phải bảo đảm chúng ta tuyệt đối cường thế. Chỉ có như ấy, bọn họ mới sẽ không có hiệp lấy võ phạm cấm ý tưởng. Cục trưởng lắc đầu, nói ra, không có thu phục cái này vừa nói. Mục đích của chúng ta có hai cái. Cái thứ nhất chính là để cho bọn họ bất loạn dùng chính mình năng lực siêu phàm giành tư lợi. Cái thứ hai chính là để cho bọn họ dùng năng lực của bọn họ vì quốc gia làm ra cống hiến. Nếu như bọn họ cự tuyệt chúng ta mục đích thứ hai, vậy hãy để cho bọn họ từ đâu tới về đâu đi. Nếu như bọn họ cự tuyệt chúng ta cái mục đích thứ nhất, cái kia, câu nói kế tiếp không có nói ra. Nhưng ý tứ đã rất rõ ràng. Bí thư nói ra, ta đây thông báo một chút người ở chỗ này. Không nên đem sự tình làm lớn. Cục trưởng khoát tay áo nói ra, phải nhiều cho trẻ tuổi đồng chí một điểm tín nhiệm nha. Hắn đã lớn lên rất nhiều, so với ta trong tưởng tượng còn tốt hơn. Ta tin tưởng, hắn nhất định có thể đủ phân rõ nặng nhẹ. Ngoặc kép chấm chấm. Sân huấn luyện bên trong quả thực tràn ngập mùi thuốc súng. Cũng quả thực còn không có đánh nhau. Trần Kỳ bên này trừ hắn và Chu Chân như vậy, đều là lão du điều. Tự nhiên biết động thủ trước mặc kệ đánh thắng vẫn là đánh thua đều phải bị thua thiệt. Hơn nữa, bọn họ cũng đánh không thắng đối phương. Cho nên Trần Kỳ đều không có động thủ, bọn họ tự nhiên không có khả năng động thủ. Đối diện môn phái nhân sĩ bị mắng sau đó, sắc mặt đã không phải là khó coi. Có người trực tiếp muốn vọt qua tới lại bị mấy người ngăn cản. Bọn họ bên trong cũng có người tinh, nếu không sẽ không bị môn phái an bài qua đây. Ngươi tên là gì? Đánh ra trước quyền lực ghi chép môn phái nhân sĩ mắt lạnh nhìn Trần Kỳ hỏi, ngươi là chức vị gì? Trần Kỳ nở nụ cười. Hắn không tin đối phương không biết hắn. Không phải là chính bản thân hắn thổi. Hiện tại Hoa Hạ dính đến linh khí hồi phục mỗi bên cơ cấu. Không có bao nhiêu người không biết hắn. Trần lão sư danh hào có thể không phải là mình thổi phồng lên. Vô luận là phía trước, Ngưu Ma đại lực quyền, dạy học video, vẫn là sau lại huấn luyện đến từ chính mỗi bên cái cơ cấu mấy trăm người tu luyện. Trường Xuân Công cũng có thể làm cho Trần Kỳ danh tiếng truyền đi. Chu Trần, Trần Kỳ nhìn người nọ cũng không quay đầu lại đứng đối nhau ở sau lưng mình. Chu Trần hỏi, ngươi đi tìm một chút nhang muỗi, ta nghe đến muỗi kêu. Chu Trần nguyên bản bị Trần Kỳ răn dậy còn rất bất mãn. Dù sao nàng là vì Trần Kỳ xuất đầu a, có thể Trần Kỳ vừa rồi cuối cùng một câu kia lại làm cho nàng vui vẻ ra mặt. Lúc này nghe được Trần Kỳ lời nói, không chút do dự xoay người rời đi. Còn nói ra, ta trực tiếp đi lấy mấy chai thuốc sát trùng a. Câu hỏi môn phái nhân sĩ sắc mặt tái xanh, mắng, Trần Kỳ, không ai đã dạy ngươi làm người không thể quá kiêu ngạo sao? A hát, ta đã quên, ngươi là cô nhi. Trần Kỳ biểu tình thay đổi nghiêm túc, tự tay ngăn cản phía sau vừa mắng vừa vọt tới trước Chu Trần đám người. Ta tự mình tới giải quyết, nguyên vốn còn muốn bức bách đối phương động thủ trước Trần Kỳ. Cái này thật sự phẫn nộ, hắn tin tưởng trên đời này có một số việc là không thể nhịn. Hắn cũng không cần nhẫn, dùng siêu năng lực định trụ vẻ mặt lửa giận Chu Trần sau đó. Trần Kỳ đi về phía đối diện cái kia một đám môn phái nhân sĩ. Môn phái nhân sĩ không người khẩn trương, ngược lại từng cái lam le đứng lên. Phía trước câu hỏi môn phái nhân sĩ nở nụ cười, mở miệng nói ra, đã quên nói cho ngươi một chuyện, luận võ loại chuyện như vậy, không đơn thuần là dựa vào khí lực lớn là được. Đang khi nói chuyện, phía sau hắn có một người đi về phía Trần Kỳ, người nọ ở đi sau khi đi ra nhắm hai mắt lại. Một động tác này làm cho Trần Kỳ sau lưng mọi người có chút khẩn trương. Đối phương biết Trần Kỳ siêu năng lực, nhắm hai mắt lại thoạt nhìn cực kỳ hoàn cảnh xấu, nhưng không có 3/3 nào dám bên trên lương sơn. Trần Kỳ cũng nở nụ cười, hắn chú ý tới chu vi linh khí yếu ớt ba động, mà ba động đầu nguồn ở nghênh hướng hắn cái kia trên thân người. Nếu như không có Sở Tiểu Sở siêu năng lực, Trần Kỳ không thể có thể cảm giác được như vậy tế vi linh khí biến hóa. Nhưng hắn đã có Sở Tiểu Sở siêu năng lực, cho nên có thể đủ phát hiện đối phương vọng lại sóng linh khí, giống như là một vòng lại một vòng sóng âm giống nhau. Thính lực tăng cường hình siêu năng lực giả, loại này siêu năng lực giả nếu như dựa vào tu luyện, quả thật có thể làm được nghe âm thanh mà biết vị trí, thậm chí so với người bình thường dùng hai mắt thấy rõ. Thì ra các ngươi đã làm xong chuẩn bị a? Trần Kỳ đột nhiên mở miệng nói chuyện, có thể các ngươi thực sự cảm thấy loại này chuẩn bị có bất kỳ ý nghĩa gì sao? Lúc này khoảng cách của song phương chỉ có 5 thước, nhắm hai mắt người nọ mở miệng nói ra, không cần nỗ lực mở miệng nhiễu loạn ta thính giác, không có bất kỳ ý nghĩa gì, ta có thể vừa nói chuyện vừa cùng ngươi đánh, ngươi có tin hay không? Trần Kỳ thu nụ cười lại, một bộ kế hoạch bị vạch trần bộ dạng nhíu mày, cũng không các loại, chờ. Đối diện môn phái nhân sĩ nhóm bật cười, Trần Kỳ liền mở miệng nói ra, ta có thể đánh ngươi gọi ta ba ba, ngươi có tin hay không? Vừa dứt lời, Trần Kỳ cũng đã tiêu thất ngay tại chỗ. Năm thước khoảng cách đối với hắn bây giờ thân thể tố chất mà nói. Bạo phát thật là chớp mắt đã áp sát. Huống chi hắn còn có thất phẩm cảnh giới tu luyện linh lực tăng phúc đâu. Đây cũng là hắn có thể đủ đánh ra 2000kg quyền lực nguyên nhân. Cũng chính là ở Trần Kỳ biến mất trong nháy mắt. Nhắm mắt môn phái nhân sĩ liền trực tiếp nhấc lên đôi khửu tay. Hắn nghe thấy được Trần Kỳ động tác. Hắn cũng tin tưởng chính mình có thể ngăn trở Trần Kỳ lần đầu tiên công kích. Nếu không, hắn không có khả năng ở biết Trần Kỳ một quyền có thể đánh ra 2000kg lực lượng thời điểm. Còn dám đứng ra, hắn trong nháy mắt bạo phát hắn siêu năng lực. Hắn muốn chọc nã Trần Kỳ động tác, tìm cơ hội phản kích. Hắn biết mình lực lượng không có Trần Kỳ mạnh mẽ, nhưng hắn tin tưởng vững chắc hắn kỹ xảo so với Trần Kỳ không biết cao hơn bao nhiêu. Bởi vì hắn tập võ nhiều năm, mà Trần Kỳ chỉ là một 18 tuổi học sinh tốt nghiệp trung học. Phanh, một tiếng trầm đục, nhắm hai mắt môn phái nhân sĩ đột nhiên mở mắt ra. Không phải hắn không sợ Trần Kỳ siêu năng lực, mà là hắn trực tiếp bị Trần Kỳ một cước này cho đạp bay. Nhấc lên đôi khửu tay căn bản không có ngăn trở Trần Kỳ lực lượng. Ngược lại ở Trần Kỳ chân lực phía dưới đập vào lồng ngực của mình. Hắn cảm giác xương sườn của mình đã gãy. Làm sao có thể? Phi trên không trung hắn trợn to hai mắt nhìn về phía Trần Kỳ. Hắn không tin quyền lực chỉ có 2000kg Trần Kỳ có thể một cước đạp bay hắn. Còn đạp gãy xương sườn của hắn. Hắn sau lưng môn phái nhân sĩ phản ứng rất nhanh. Tiếp nhận hắn sau đó lại nghe được tiếng gào đau đớn của hắn. Đồng thời bị hắn phun ra một búng máu bắn tung tóe mấy khuôn mặt. Trần Kỳ không có ngừng tay. Trực tiếp xông đi lên đồng thời phát động thị giác hóa đá, siêu năng lực. Đem thính lực giác tỉnh giả chung quanh mấy người toàn bộ định trụ sau đó. Một bà kéo qua thính lực giác tỉnh giả chân. Trở tay chính là ném một cái. Mặc dù là linh khí đã sống lại, tại chỗ đều là sức chiến đấu viễn siêu thường nhân tồn tại. Cũng bị Trần Kỳ cái này một tay lôi một người chân. Luân khởi 180 độ động tác cho chấn kinh rồi. Phanh, kèm theo tiếng kêu đau, cùng với mọi người chung quanh ngược lại hút khí lạnh thanh âm. Trần Kỳ một cước giẫm nát, thính lực giác tỉnh giả, sau lưng đeo. Kêu ba ba. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.